Thập Phương Võ Thánh, chương 665 hành động 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mát mẻ gió nhẹ theo Warsaw Đại học rộng rãi thao trường nhẹ nhàng xẹt qua một ít học sinh nhóm đang ở trên bãi tập lên lớp, cũng có người tại chăm chỉ không ngừng lặp đi lặp lại chạy vòng, còn có tình lữ đang từ từ tản bộ nói chuyện phiếm. Ngụy Hợp cùng Đế Băng hai người một trước một sau, chậm rãi đi đến một chỗ ngóc ngách bên trong. Hai người đều không có trực tiếp mở miệng, mà là lựa chọn linh thuật truyền âm. Khác biệt linh pháp sẽ phụ thêm khác biệt linh thuật kỹ xảo. Ngụy Hợp mua sắm tinh hải linh pháp mặc dù không có phương diện này nội dung, nhưng hắn tiềm tu hơn 100 năm cũng không phải nhàn rỗi chơi. Cơ sở vận dụng linh lực vẫn là có thể. Nói một chút đi, có chuyện gì? Ngụy Hợp đối cái này đột nhiên tìm tới cửa Đế Bang, đồng dạng ôm lấy một tia tò mò. Này người nhìn như là cái học sinh bình thường, nhưng khí chất cùng trên thân cách ăn mặc xem xét liền biết không phải là người bình thường. Mà lại trên người hắn ẩn giấu cái kia cỗ kỳ dị khí tức nguy hiểm. Càng làm cho Ngụy Hợp để ý, Ngụy lão sư ta tìm ngài, là hy vọng ngài có thể cùng ta đạt thành một hạng giao dịch. Giúp ta mua một chút người thường không tiện mua tài liệu. Mặt khác ngài phối trí hồng lĩnh dược thủy, có thể hay không cũng có thể bán cho ta một điểm. Dĩ nhiên, quy củ ta hiểu, tài liệu phí ít nhất cho ngài gấp 3 giá tiền. Hồng lĩnh dược thủy là linh năng dược tề, hết thảy linh năng dược tề, đều không phải là năng lượng cơ giới phối trí ra tới, đều cần người tiêu hao tinh thần cùng linh năng chậm rãi rót vào hắn về sau, mới có thể phối trí xuất xứ cần dược tề. Hơn nữa còn không có thể bảo chứng xác suất thành công. Đế Bang trước đó cũng tìm không ít dược tề sư, nhưng bọn hắn kỹ thuật đều kém xa tít tắp Ngụy Hợp. Phối trí hồng lĩnh dược thủy, thế mà liên tục hai chi đều hoàn mỹ thành công. Dạng này bắt đầu so sánh, bình thường dược tề sư là xa xa không sánh bằng hắn, coi như là dược tề chuyên nghiệp giáo thụ cũng bất quá là loại tiêu chuẩn này. Đem đối ứng, dược tề chuyên nghiệp giáo thụ cũng khả năng không lớn phối trí hồng lĩnh dược thủy. Cường giả như vậy địa vị cực cao, Đế Bang coi như tìm đi qua, cũng giao không ra đối phương cần đại giới. Tựa như hoa một vạn khối một tháng thỉnh một cái ức vạn phú hào vì chính mình làm công. Đế Bang không có cái này lực lượng trả giá lớn như vậy đại giới. Trừ phi đời cha hắn còn tạm được, cho nên hắn cũng chỉ có thể đang dạy dỗ phía dưới ứng cử viên bên trong tìm kiếm, trước đó hợp tác với hắn chính là một tên nghiên cứu sinh. Nhưng hiện tại xem ra, Ngụy Hợp trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tối thiểu tên kia nghiên cứu sinh phối trí hồng lĩnh dược thủy, liền không khả năng một lần thành công, ít nhất phải thất bại mấy lần về sau, trung bình 3 phần tài liệu mới có thể thành công một lần. Điểm này hợp tác đại giới không đủ. Ngụy Hợp nói, ta thay ngươi mua tài liệu, bản thân liền muốn gánh nguy hiểm tương đối, mặt khác còn muốn cho ngươi phối trí dược tề ở giữa trả giá cùng đạt được không thành tỷ lệ thuận. Vậy dạng này, mỗi lần tìm ngươi mua hộ tài liệu ta dựa theo trên thị trường giá cả, tràn giá 20%, nếu như cần phối trí dược tề, dựa theo trên thị trường dược tề giá cả, đồng dạng cho ngươi tràn giá 20% thù lao. Đồng thời tài liệu phí cho 3 phần 1 chi tiêu chuẩn. Như thế nào, Đế Bang bức thiết cần tính giá tương đối cao chuyên môn dược tề sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù xuất thân hiền hách nhưng trong nhà địa vị cũng không cao, có sáng lạn như mặt trời huynh trưởng phía trước còn có thiên tư tài hoa vượt xa tại tỷ tỷ của hắn. Hắn mặc dù so với bình thường người tính ưu tú, có thể làm nổi bật dâng lên, liền ra vẻ mình tương đương bình thường. Quảng cáo, trong nhà vì đại ca nhị tỷ, đã đem toàn bộ tài nguyên đều đầu nhập trên người bọn hắn, cố gắng bọn hắn dẫn đầu gia tộc lao ra một cái cảnh giới mới. Mà hắn cùng muội muội hai cái, liền trở thành trong nhà không đáng chú ý tiểu trong suốt. Không có người nào quan tâm bọn hắn, như vậy, nếu như gặp phải đặc thù dược tề, xác suất thành công cực thấp. Ngụy Hợp chân chờ nói, đến lúc đó, so sánh trên thị trường dược tề xác suất thành công, chúng ta đơn độc cái khác thương lượng như thế nào? Đế Bang trầm giọng nói, dạng này có khả năng. Ngụy Hợp gật đầu, hắn cũng đúng lúc cần dùng gấp tiền, nếu như cái này Đế Bang tài lực không sai, có lẽ bọn hắn có khả năng hợp tác lâu dài. Bởi vì một số dược tề vi phạm lệnh cấm vấn đề, cho nên chúng ta xem như miệng hiệp nghị liền tốt. Hiện tại, Ngụy lão sư ta muốn mời ngươi giúp ta phối trí hồng lĩnh dược thủy thập nhị chi. Đế Bang cấp tốc nói, nhiều như vậy. Không nhiều, ta linh năng thiên phú quá kém, không có cách, chỉ có thể dựa vào dược tề cắn thuốc đột phá. Đế Bang nói khẽ, loại thuốc này tác dụng phụ cực lớn, ngươi phải biết a, Ngụy Hợp nhắc nhở. Ta biết, nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Đế Bang hơi hơi cắn răng, đây là tiền đặt cọc, hắn từ trong túi áo tay lấy ra không ký danh thẻ ngân hàng, đưa cho Ngụy Hợp. Người sau tiếp nhận, nhìn một chút dùng đầu cuối đọc đến, phát hiện phía trên vừa lúc là 300 vạn trình. 300 vạn bên trong, có 60 vạn là của ngài bộ phận trả thù lao, còn lại toàn làm thành dược tề, trước làm nhiều như vậy dược tề, về sau tiền ta sẽ tiếp tục đánh tới. Đế Bang trầm giọng nói, được, Ngụy Hợp nở nụ cười, đối phương đủ sảng khoái, cũng đủ tín nhiệm hắn, như thế xem ra, hoặc là chút tiền ấy không để tại hắn trong mắt, hoặc là liền là cái này người cách đối nhân xử thế cực kỳ lớn khí. Mặt khác không nghĩ tới lại tới đây, chân chính cho hắn sáng tạo giá trị, lại là độc đạo dược tề học. Xem ra hắn đời này là cùng dược tề độc vật không thể tách rời. Cùng Đế Bang thỏa đàm về sau, Ngụy Hợp liền dẫn tiền, trước tiên bắt đầu đặt hàng tài liệu. Tài liệu còn chưa tới, tạm thời đội tuần tra sự tình liền chính thức bắt đầu. Bất đắc dĩ, Ngụy Hợp tạm thời buông xuống đại học chuyện bên này, trở lại an toàn bộ chính thức báo cáo công tác đưa tin. Sau 2 tuần, ngân đái khu tạm thời đội tuần tra tuyên bố thành lập hết thảy 13 chi đội ngũ, phân biệt phụ trách đối toàn bộ ngân đái khu hết thảy nội thành tiến hành kiểu trải thảm loại bỏ. Trong đó Ngụy Hợp lệ thuộc vào số 3 đội ngũ, dẫn đội là hắn cấp trên cũ, Phí Ân Na thiếu tá. Phí Ân Na thiếu tá qua tuổi 300, là chân chính chiếu sáng cấp thực thể phi công, một thân linh lực ôn nhuận nhu hòa, trong bình thường Ngụy Hợp thường ngày tiếp xúc cũng căn bản không cảm ứng được mạnh bao nhiêu. Nhưng vị này điều khiển bên trên chiếu sáng cấp thực thể lúc bùng nổ ra tốc độ kinh khủng cùng lực sát thương từng để cho Ngụy Hợp thấy qua một lần. Trình độ như vậy, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy một vệt cái bóng ở trước mắt chợt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó chưa kịp phản ứng thần kinh tới, hết thảy liền đã kết thúc. Lúc đó chẳng qua là một trận diễn luyện, Phí Ân Na chỉ bảo một vị người chậm tiến thiên tài bình thường diễn luyện. Nhưng cũng vẫn như cũ nhường Ngụy Hợp mở rộng tầm mắt. Chiếu sáng cấp cường giả bình thường đều ít nhất là sĩ quan cấp giáo. Lần này rõ ràng đều là sĩ quan cấp giáo dẫn đội cũng làm cho Ngụy Hợp đối hành động lần này mục đích càng thêm lòng sinh nghi hoặc. 27 ngày buổi sáng 5 giờ, Ngụy Hợp đúng giờ đi vào số 3 tiểu đội điểm tập hợp. Một chỗ quán cà phê trước cửa, tiểu đội thành viên dựa theo yêu cầu, đều mặc thiện trang tránh cho hành tung bị phát hiện. Tên là xe quán cà phê trước cửa, lúc này đã xếp hàng không ít tới ăn điểm tâm người. Ngụy Hợp tìm một chỗ ngồi xuống, dựa theo nhiệt tiêu phần món ăn, điểm phần cơ sở khoản, sau đó chậm rãi chờ lấy đồng đội đến. Tạm thời đội tuần tra, hắn cũng không rõ ràng đến cùng ai là đồng đội, đến lúc đó đến, sẽ có cố định tần suất linh năng đợt đối lẫn nhau ở giữa tiến hành thân phận thẩm tra đối chiếu. Trên đỉnh đầu chiều dương mới sinh, khổng lồ hàng tinh hào quang, đi qua ngân đái khô loại bỏ về sau, chiếu xuyên xuống tới nhu hòa ấm áp quang. Chờ hơn 10 phút, hai cái trước sau tách ra đi một nam một nữ, bước nhanh đến. Nữ tử người mặc quần short jean cùng áo sơ mi trắng, hắc mã đuôi, da trắng nõn nà, ngũ quan diễm lệ, dáng người đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên, tương đương bắt mắt. Phía sau nam tử thì trên mặt mang xem xét liền là liếm cầu tầm thường nụ cười, ánh mắt tầm mắt một khắc cũng không rời trước mặt nữ tử. Thanh Man, nơi này chính là điểm tập hợp, ngươi có muốn hay không ăn bánh ngọt ta mua tới cho ngươi? Nam tử nhỏ giọng hỏi thăm. Không nghĩ, ngươi có thể hay không đừng lên tiếng, nghe được ngươi thanh âm ta cũng cảm giác khổ sở trong lòng. Nữ tử không nhịn được quay đầu vứt ra câu. Nam tử xấu hổ cười cười. Tốt ta không nói lời nào được rồi. Lý Thanh Man, Sa Địch, một bên trong đội ngũ xếp hàng một cái lão phụ nhân, đột nhiên đứng ra rời đi đội ngũ tay đâm lấy quả trượng nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, gặp qua Phí Ân Na nữ sĩ, gặp qua Phí Ân Na trưởng quan, hai người vội vàng nghiêm nghị nghiêm đưa tin nói. Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới vị này thiếu tá trưởng quan thế mà đã sớm tới, hơn nữa còn một mực tại vị trí phía trước nhất xếp hàng mua đồ. Bị người ngăn trở hắn cũng không có chú ý, hắn liền bề bộn đi theo thân, đi ra phía trước. Gặp qua Phí Ân Na nữ sĩ, thường phục trạng thái dưới, liền muốn có thường phục quy củ. Lại tùy tiện xưng hô đối phương trưởng quan, liền không giống như đồn đại. Rất tốt Lý Thanh Man, ra ra ngươi thân thể còn tốt đó chứ? Lão phụ nhân Phí Ân Na nữ sĩ nhu hòa hỏi. Thân thể nàng còn tốt tạ ơn nữ sĩ quan tâm. Lý Thanh Man vội vàng trả lời. Quảng cáo, không tự chủ, nàng xem mắt một bên Ngụy Hợp. Trước khi đến, nàng cũng là được ra ra nhắn lại, nói là trong đội ngũ có một cái hắn rất xem trọng người trẻ tuổi. Để cho nàng cùng hắn thật tốt ở chung, trả lại cho người nọ có tên chữ, bất ngờ liền là Ngụy Hợp. Nguyên bản nàng còn hơi có chút chờ mong, hiện tại xem ra. Đoán chừng không phải tiểu gì ưa thích món ăn. Ý của gia gia nàng kỳ thật rất rõ ràng, tiểu di chưa lập gia đình một mực độc thân nhiều năm như vậy, nếu như có thể cho nàng tìm chân thật điểm bạn lữ, nhường hắn hồi tâm, đó là không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại xem ra, này Ngụy Hợp khí chất có chút âm trầm, dáng dấp cũng, chức vụ học thức phương diện có lẽ miễn cưỡng quá quan, nhưng Ngụy Hợp cũng là không nghĩ nhiều như vậy, đứng dậy chào hỏi sau khi giới thiệu, bọn hắn tiểu đội cũng bắt đầu chia đường đi hướng này mảnh quảng trường chung quanh, che giấu tung tích tuần tra tìm kiếm khả nghi phần tử. Trước đó không ít người bị bên đường tập kích, mục đích của bọn hắn liền là cầm ra này chút khắp nơi tập kích người tội phạm, tìm ra hắn nguyên nhân căn bản. Bốn người tụ tập về sau, rất nhanh lại có hơn 10 người lục tục ngo ngoe chạy tới, đều tại Phi Ân Na dưới trướng, bắt đầu đối chung quanh toàn bộ quảng trường tiến hành mọi thời tiết giám sát. Màu bạc trắng trên đường phố, dòng xe cộ lui tới, như nước chảy trên đỉnh đầu máy phi hành tựa như từng bầy chim chóc đang nhìn giống như hỗn độn trên quỹ đạo không cấp tốc bay qua. Chung quanh màu bạc cao ốc kiến trúc tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là có khả năng tự động co vào thiết bị điện tử cùng cỡ lớn màn hình hình chiếu. Nơi này là tới gần thải hồng khu ngân đái phồn hoa quảng trường. Đinh Hương đường phố, có lẽ là lão giáo thụ căn dặn, Phi Ân Na nữ sĩ đem Ngụy Hợp cùng Lý Thanh Man chia làm một tổ, hai người cùng đi phụ cận mấy cái cửa hàng lớn tuần tra kiểm tra. Lý Thanh Man trước tiên đi ở phía trước, Ngụy Hợp theo sau lưng, hai người không nói một lời, đều không có lời nào dễ nói. Tại tuyệt giới thiệu Ngụy Hợp cho mình trưởng bối suy nghĩ về sau, Lý Thanh Man cũng làm như đằng sau người kia là cái bình thường công chức. Không có gì tốt trao đổi. Nàng xuất thân gia tộc giàu có, đi đến chỗ nào đều có trong nhà quan hệ chiếu ứng. Cho nên nhìn cái gì người đều tự mang một phần ưu việt nhìn xuống, chỉ cần không phải giống như nàng gia cảnh, nàng cơ bản đều chẳng muốn nói nhiều. Đến bây giờ nàng cũng đối ra ra vì sao lại cho nàng Tiểu Di giới thiệu Ngụy Hợp cảm giác nghi hoặc. Tiểu Di mặc dù lớn tuổi, nhưng dung mạo bảo dưỡng một mực cực tốt, tại bảo dưỡng kỹ thuật dưới, liền cùng 20 mấy tuổi nữ tử không sai biệt lắm. Ở thời đại này, chỉ cần ngươi muốn, dung mạo một mực bảo trì đến chết đều có thể. Lại thêm Tiểu Di vốn liếng phong phú, dáng người cực tốt, linh năng thiên phú cũng không tệ, hiện tại đã tương đương với bạo phong cấp, hoàn toàn không có khả năng để ý Ngụy Hợp dạng này người. Đến mức ra ra nâng lên, Ngụy Hợp cũng không là thoạt nhìn đơn giản như vậy loại hình. Nàng trước đó còn bán tín bán nghi, bây giờ thấy chân nhân, liền hoàn toàn không tin. Hơn 200 tuổi mới như thế điểm linh năng đẳng cấp căn bản liền là người bình thường. Gia Gia luôn yêu thích cho Tiểu Di giới thiệu một chút không đáng tin cậy nam nhân, trước đó lần kia là, lần này cũng thế. Cho nên dứt khoát Lý Thanh Man liền đề cũng không đề cập nữa, cứ như vậy làm chuyện gì đều không phát sinh, đi qua được rồi. Cách chương.